Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 640, ngẫu nhiên gặp San tỷ tại ra mắt. Buổi tối Bồi Nhạc phụ uống mấy chén, ăn xong bữa tối về sau, Tô Thần liền dẫn Lâm Vũ Manh rời đi. "Thần ca, Trịnh Bân cùng Nhan Nhu thế nào?" Lâm Vũ Manh một mực nhớ việc này. Rời đi Lâm ra chỗ tiểu khu về sau, liền không kịp chờ đợi hỏi thăm. Tô Thần liền đem đế đô phát sinh sự tình nói đơn giản một lần. Cuối cùng nghe Trịnh Bân cùng Nhan Nhu hòa hảo, hết thảy đều phải đến giải quyết. Lâm Vũ Manh từ đáy lòng thay hai người cảm thấy cao hứng. Dạng này quá tốt rồi. Ta liền biết Nhan Nhu không giống như là loại kia di tình biệt luyến nữ hài. Chỉ là đáng thương nàng tụ khổ nhiều như vậy. Cái này Bành Nhuận thực sự quá cặn bã. Lâm Vũ Manh lộ ra một mặt ghét bỏ biểu lộ. Tính cách rất tốt nàng, thế nhưng là rất ít đối với người khác sinh ra loại này chán ghét thái độ. Liền xem như không hợp nhau người cũng nhiều nhất liền là làm người xa lạ. Theo như cái này thì là thật cảm thấy tức giận. Đều giải quyết, hắn mặt kia đều bị đánh không thành nhân dạng. Về sau cũng không cách nào lại làm cặn bã nam. Không nói cái này, bây giờ đi về còn sớm. Ta nhìn cái điện ảnh làm buổi hẹn. Tô Thần cười đề nghị. Tốt lắm, Lâm Vũ Manh vui vẻ gật đầu đáp ứng. Vậy liền đi lên, Tô Thần cười cười, lái xe đến phụ cận một nhà thương trường. Dùng di động tuyển bộ gần nhất chiếu lên Hollywood điện ảnh. Cách lúc mở màn còn có 40 phút. Hai người liền kéo tay tại thương trường đi dạo. Chính vào quốc khánh kỳ nghỉ, thương trường rất nhiều người. Người địa phương cùng với đến ma đô du khách đều không ít. Vì để tránh cho bị nhận ra gây phiền toái, Tô Thần mang theo cái không có số độ vòng rổ kính mắt. Nhận ra độ thấp xuống rất nhiều, nhưng nhìn qua nhiều hơn mấy phần thành thục khác mị lực. Ngược lại làm cho hắn đối lui tới nữ tính quay đầu suất cao hơn. Lâm Vũ Manh ôm thật chặt cánh tay của hắn, cũng thỉnh thoảng nụ cười mê người len lén liếc bên trên một cái. Cảm thụ được chung quanh những cái kia nữ tính ghen tị ánh mắt ghen tị. Tâm lý gọi là một cái đẹp, dạng này cảm giác giống như càng làm người khác chú ý. Về sau còn là mang khẩu trang đi. Tô Thần cười khổ nói. Tuy nói mùa hè mang khẩu trang không quá dễ chịu, nhưng vừa rồi đã có mấy cái tuổi trẻ nữ sinh một mực theo ở phía sau nhìn hắn chằm chằm. Tựa như là nhận ra hắn lại không quá dám xác nhận. Cũng may Tô Thần chú ý tới mấy cái này cái đuôi nhỏ. Tăng tốc bước chân mang theo Lâm Vũ Manh rời đi. Dạng này càng đẹp trai hơn đây. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười nói. Có sao? Tô Thần kinh ngạc nghiêng đầu nhìn về phía nàng. Đẩy trên sông mũi kính mắt. Mắt kính này lần trước ngẫu nhiên mua về sau vẫn còn tại trên xe. Đây là lần thứ nhất sử dụng. Ân, Lâm Vũ Manh liên tục gật đầu. Hai mắt đều tại tỏa ánh sáng. Cái kia, có phải là lại say mê ta? Tô Thần khóe môi câu lên một vòng đường cong. Phụ thân đem mặt xích lại gần một chút. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp nhiễm lên hồng hà. Ngoài dự liệu của hắn không có thẹn thùng cúi đầu xuống. Ngược lại chủ động nhón chân tại hắn trên môi mổ xuống. Sau đó nhìn hắn sững sờ bộ dáng vui sướng nở nụ cười. Tô Thần có chút lung lay lên đồng. Cảm nhận được chung quanh một chút hoán niệm ánh mắt. Lần nữa ý thức được nhà mình nàng dâu thật trưởng thành. Bất quá làm sao vẫn là như vậy đáng yêu đây. A, thần ca, ngươi mau nhìn, đó có phải hay không các ngươi phụ đạo viên? Lại đi dạo trong chốc lát, Lâm Vũ Manh bỗng nhiên đưa tay chỉ phía trước hô. Tô Thần thuận nàng chỉ phương hướng nhìn sang. Thật đúng là phụ đạo viên Cố San. Nàng đang cùng một tên xuyên so sánh thành thục nam tử đi cùng một chỗ. Bởi vì là đưa lưng về phía bọn hắn, thấy không rõ nam tử bộ dáng. Chỉ là Cố San đối diện nam tử nói cái gì để bọn hắn thấy rõ gò má. Thật sao? Lâm Vũ Manh hỏi lần nữa. Thật đúng là phụ đạo viên. Tô Thần nhẹ gật đầu. Hơi kinh ngạc nói. Không nghĩ tới đều không cần ta giới thiệu. Chính mình liền làm xong. Lợi hại a ta san tỷ. Có ý tứ gì? Lâm Vũ Manh kinh ngạc nói. Ta đáp ứng cho nàng giới thiệu một cái cao soái phú. Nàng còn nhắc nhở ta nhiều lần. Không nghĩ tới chính mình làm xong. Tô Thần cười nhún vai. Ngươi còn tưởng là lên nguyệt lão. Lâm Vũ Manh không khỏi mỉm cười. Đáng tiếc không cần a. Tô Thần biểu thị tiếc nuối. Hì hì, các người phụ đạo viên như vậy xinh đẹp. Khẳng định không thiếu hụt người theo đuổi. Cái nào cần ngươi giới thiệu? Lâm Vũ Manh buồn cười trêu ghẹo. Vậy nhưng nói không chừng. Muốn thật dạng này nàng thế nào phía trước cũng còn độc thân đâu. Ta nhìn cái này nói không chừng là trong nhà thúc giục ra mắt đâu. Thích hợp thử một chút làm buổi hẹn. Có được hay không còn chưa biết. Tô Thần ngón tay vuốt cằm. Nói ra chính mình suy đoán. Lại không nghĩ tùy tiện liền cho hắn đoán vừa vặn. Nào có ngươi dạng này. Ngươi liền không thể ngóng trông điểm tốt. Lâm Vũ Manh cười đánh hắn cánh tay một bạt tay. Hỏi, chúng ta có hay không muốn đi qua chào hỏi? Đừng a, quấy rầy bọn hắn không tốt. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm. Chúng ta lách qua đi xem phim đi. Tô Thần cười lắc đầu. Lâm Vũ Manh tán thành nhẹ gật đầu. Sau đó hai người quay người rời đi lầu một này. Ngồi thang máy đến lầu 7 dạp chiếu phim. Mua bắp rang cùng Coca-Cola. Hai người ngồi ở kia đợi một hồi. Bắt đầu xét vé phía sau liền tiến vào. Tìm tới chỗ ngồi ngồi xuống. Người một ngụm ta một ngụm ăn bắp rang. Chờ lấy điện ảnh bắt đầu. Theo xem ảnh người lục tục ngo ngoe sau khi đi vào. Trên màn hình lớn cũng bắt đầu phát ra phòng cháy an toàn công ích quảng cáo. Ánh đèn tối xuống, điện ảnh sắp bắt đầu. Đúng lúc này, Cố San cùng tên nam tử kia vậy mà cùng một chỗ tiến đến. Thật vừa đúng lúc, an vị tại trước mặt bọn họ. Bởi vì ánh đèn rất tối nguyên nhân, Cố San cũng không có quay đầu nhìn. Cũng không có chú ý tới Tô Thần hai người. Tô Thần thị lực vô cùng tốt. Ngược lại là đại khái thấy rõ nam tử tướng mạo. Tuổi tác ước chừng 30 tuổi. Mặt có chút quá gầy gò. Tướng mạo chỉ có thể coi là bình thường. Thuộc về nhét vào trong đám người căn bản không đáng chú ý cái chủng loại kia. Bất quá hẳn là điều kiện kinh tế không sai. Điểm ấy theo trên tay mấy chục vạn các tia đồng hồ liền có thể nhìn ra được. Tô Thần cùng Lâm Vũ Manh liếc nhau. Đều là thấy được trong mắt đối phương kinh ngạc. Làm sao bây giờ? Lâm Vũ Manh hình miệng im ắng hỏi thăm. Xuyệt, Tô Thần ngón tay dựng thẳng đến bên miệng làm im lặng động tác. Tỏ ý không nên mở miệng nói chuyện. Lâm Vũ Manh nhẹ gật đầu. Lấp mấy khỏa bắp rang đến trong miệng. Sóc con giống như nhai nuốt lấy. Đôi mắt to sáng ngời quay tròn nhìn xem trước mặt hai cái cái ót. San San, người ở đây nhiều lắm. Quá mức ồn ào. Nếu không ngày mai ta dẫn ngươi đi ta biệt thự kia. Có tư nhân rạp chiếu phim. Chúng ta có thể một bên thưởng thức rượu ngon. Một bên an tĩnh hưởng thụ điện ảnh nghệ thuật. Nam tử vẻ mặt tươi cười mời nói. Rồi hãy nói. Cố San không mặn không nhạt đáp lại một tiếng. Cầm điện thoại nhìn xem cái gì. Hôm nay chúng ta là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng ta đối với ngươi cảm giác thật rất tốt. Ta hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội. Tin tưởng ta, ta có năng lực cho ngươi hạnh phúc sinh hoạt. Nam tử tiếp tục nói. Cố San lần này không có bất kỳ cái gì đáp lại. Nam tử cũng không có lại nhiều nói. Quay đầu nhìn về phía màn hình lớn, nhưng ngồi ở phía sau Tô Thần, lại nhạy cảm thấy được nam tử quay đầu nháy mắt, trên mặt toát ra không nhịn được biểu lộ. Tô Thần cười sờ lên cái cằm, trong lòng ngầm làm nên sẽ không thật đúng là bị hắn cho đoán chúng đi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó. Muốn đam mẽo, ở đây,